Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chân chính thiên hồn. Thú triều, vạn sơn chỗ sâu, khó năm khó gặp, thế nhưng là lần này, lại một lần nữa xuất hiện. Không chỉ là tinh thành xuất hiện, cái khác rất nhiều địa phương cũng xuất hiện, thậm chí con đường phía trước bị đoạn. Toàn bộ chỗ sâu nhân viên lưu thông hạ thấp cực hạn. Chỉ là trước đó tạo dựng liên hệ thông tin một mực không có từng đứt đoạn. Thiên lâu không có chuyện gì. Người trước hết ở tại tinh thành bên kia. Thiên cầm cũng là liên hệ thiên lâu. Đạt được hồi phục về sau. Sắc mặt cũng là an tâm một chút. Ta nhường Hạ Thiên Dung đi phòng tuyến. Nhường nàng lịch luyện một cái. Dù sao còn không có lịch luyện qua. Nàng hiện tại mệnh chuyển tứ trọng. Chiến lực rất biến thái. Có thể chiến mệnh chuyển lục trọng. Được, lấy Thiên Dung tính tình. Tôi luyện một lúc sau. Sẽ có trưởng thành. Đúng, những cái kia bùa hộ mệnh nàng cho người nào? Cho không ít người. Đều là nam. Chấm ngoặc kép. Coi trọng. Ta cảm giác Thiên Dung hẳn là coi trọng một cái. Bất quá cái kia nhân tính tử tạm thời không quá rõ ràng. Chỉ là chạm qua một lần. Thiên phú rất mạnh. Những người khác thiên phú cũng không kém. Nhưng cùng người này so sánh. Vẫn có chút chênh lệch. Thiên cầm giải thích một cái. Nhường thiên lâu đại lâu chủ lông mày hơi nhíu. Niên kỷ rất nhỏ. Đây không phải là lại trâu già gặm cỏ non. Không đúng. Ta vì cái gì nói lại. Chấm ngoặc kép. Thiên lâu đại lâu chủ nghe nói về sau. Phản ứng đầu tiên chính là như thế. Thế nhưng là trong nháy mắt phản ứng lại. Ngoặc kép. Lần này vẫn được, dù sao Thiên Dung còn nhỏ, mới hơn 30, coi trọng một cái nhỏ hơn mười mấy tuổi, tối thiểu hơn có thể tiếp nhận một điểm. Thiên cầm ung dung mở miệng, mặc dù cùng Hạ Thiên Dung lão nương rất không đúng phù, nhưng cũng không phải quan hệ không tốt, chỉ có thể nói, đây chính là nàng nhóm ở chung phương thức. Được rồi, con cháu tự có mà tôn phúc, liên quan tới tình cảm loại sự tình này. Ngươi tuyệt đối không nên dính vào. Đây là Hạ Thiên Dung lựa chọn. Ngươi phải tin tưởng nàng. Thiên lâu đại lâu chủ xem như xuống một cái luận điệu. Kết thúc trò chuyện. Mà Thiên cầm cũng là lắc đầu. Bắt đầu tu luyện. Hạ Thiên Dung chiến lực cực mạnh. Mà lại có một chút bảo mệnh đồ vật. Cũng không tồn tại quá lớn nguy hiểm. Về phần một chút nhỏ bé nguy hiểm. Kia khẳng định là muốn trải qua. Lúc này số 13 nguyên động. Cũng chính là số 13 phòng tuyến. Từng người ánh mắt ngưng trọng. Bởi vì thú giống càng ngày càng mãnh liệt. Mà theo một tiếng trầm muộn thú giống. Đột nhiên. Cũng cảm giác đại địa tại rung động. Mà ở giữa bầu trời. Đột nhiên xuất hiện đầy trời tế nhật thú ảnh. Đem kim ô xuyên thấu qua ánh sáng toàn bộ chiếu ở. Giết. Chấm ngoặc kép. Số 13 phòng tuyến. Theo một thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng quát khẽ. Nhường từng đợt tiếng hò giết nổi lên bốn phía. Đồng thời, Hạ An cũng là thấy được xuất hiện hung thú. Lập tức cũng là rút kiếm mà ra. Tìm tới một cái mệnh chuyển cảnh hung thú. Chỉ là một kiếm nhẹ ra. Trong nháy mắt mệnh chuyển nhất trọng hung thú liền chết tại hoang kiếm phía dưới. Đại chiến, người cùng thú đại chiến. Mười mấy vạn người số 13 phòng tiến triển khai. Tại Hạ An khu vực trong. Áp lực cũng không phải là rất lớn. Chỉ có mệnh chuyển nhất trọng hung thú. Đối mặt với dạng này hung thú. Vô luận là Hạ An hay là Hạ Vô Địch. Dù là chính là Mục Thiên cùng Chư Tùng cũng là không chút nào hư. Hạ Vô Địch một quyền một cái mệnh chuyển nhất trọng hung thú. Mà Hạ An một kiếm một cái mệnh chuyển nhất trọng hung thú. Mục Thiên cùng Chư Tùng ngược lại là muốn phí hết một chút tay chân. Thế nhưng chỉ là phí một chút tay chân sự tình, mà mệnh chuyển nhất trọng trở xuống hung thú. Hạ An mấy người cũng không có động thủ tâm tư. Nơi đây phòng tuyến bên trong, có mấy trăm hào, hơn ngàn người nhỏ bộ phận mệnh chuyển. Phần lớn là dung huyết cảnh, dung huyết thiên cảnh tại chiến đấu, dung huyết địa cảnh tại cho trận pháp chuyển vận năng lượng. Hạ An bọn người xuất thủ một màn, cũng là bị ba người nhìn thấy. Ánh mắt có chút lóe lên, hai mắt nhìn nhau một cái, lại nói, mấy người kia thực lực vẫn là rất mạnh a, không phải trước đó nhị thế tổ mệnh truyền tứ trọng. Ba người đứng đầu mầm ba ngẩn ra một cái. Xác thực không phải nhị thế tổ. Thực lực này rất mạnh. Ngược lại là có thể kết giao một phen. Bên cạnh một người cũng là mở miệng nói một câu. Mầm ba khẽ gật đầu. Trước đó nhị thế tổ ngôn luận. Chỉ là nhìn xem niên kỷ nhẹ nhàng mệnh truyền nhất trọng. Tưởng rằng thế lực nào nhị thế tổ. Nhưng là bây giờ nhìn xem mấy người chiến lực. Vẫn là không tệ. Cái này khiến hắn liền động kết giao tâm tư. Nếu như là nhị thế tổ coi như xong. Bởi vì đây một ngày cũng không biết rõ làm sao bị kéo mệt mỏi. Cũng không phải nhị thế tổ. Chính là một chuyện khác. Đại chiến tiếp tục. Máu nhuộm nửa ngày. Như mây đen hung thú đánh thẳng vào trọng yếu nhất phòng tuyến trung tâm. Phối hợp với mặt đất. Năm đại thế lực. Rất nhiều đội ngũ. Bắt đầu chân chính chém giết. Hạ An mặc dù một bên đánh giết lấy hung thú. Một bên cũng là chú ý phòng tuyến trung tâm thế cục. Nhưng cách xác thực rất xa. Cũng chỉ có thể mơ hồ thấy được phòng tuyến trung tâm chiến đấu. So với hắn chỗ thảm liệt quá nhiều. Hiện tại xung quanh người. Đối mặt với hung thú xung kích. Còn có thể vụng trộm nhan. Thế nhưng là tại phòng tuyến hạch tâm chỗ. Kia là hoàn toàn không có khả năng tranh thủ thời gian. Hung thú như điên cuồng. Một đợt lại một đợt đánh thẳng vào. Mà lại theo hung thú gần như không có kết thúc. Đến tiếp sau hung thú càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít. Thú triều. Chân chính thú triều. Chết một nhóm lại có một nhóm. Hung thú không biết tử vong là vật gì. Điên cuồng đánh thẳng vào. Lợi dụng lấy trận pháp chi lực. Nhân tộc thương vong cũng không phải rất lớn. Ngoại trừ một chút quỷ xui xẻo. Trên cơ bản không có cái gì tử vong. Thế nhưng là dạng này không ngừng không nghỉ thú triều. Hạ An cũng rất rõ ràng. Trận pháp luôn có bị phá một ngày. Hay là nguồn năng lượng hao hết. Dung huyết địa cảnh bổ sung không lên đây. Hay là trận cơ bị tổn hại. Uy lực yếu bớt. Lại trải qua lấy xung kích. Trực tiếp vỡ vụn. Đến lúc đó đánh giáp lá cả phía dưới. Kia nhân tộc thương vong. Chắc chắn không cách nào đoán chừng. Thậm chí còn có thể trông thấy trong mơ hồ. Có một đạo thân ảnh khổng lồ tại hắc ám đen thui một mảnh chân trời bên trong. Một đôi tinh hồng con mắt. Nhìn chằm chằm trước mắt. Ngoại hình có chút giống diều hâu. Đột nhiên, bên cạnh của nó hộ vệ bầu trời hung thú tản ra. Lộ ra một đạo đen nhánh lân phiến. Hai mắt đỏ ngầu. Nhìn chòng chọc vào số 13 phòng tuyến. Đồng thời, tại số 13 phòng tuyến bên trong, đột nhiên một thân ảnh bay lên trời, cầm trong tay trường đao, thân hình như sấm, chiến, chấm ngoặc kép, lưu phóng một tiếng quát khẽ. Tại đón thú triều trước đó, hắn liền bị đột phá tri thức, đó chính là thú triều tiến đến. Phòng tuyến là một chuyện, thế nhưng là đối chiến thủ lĩnh hung thú lại là một chuyện khác. Phòng tuyến bị phá. Hung thú như nước thủy triều, nhưng đồng dạng, tại cao thủ phương diện, nhân tộc cũng muốn phái ra cao thủ cùng thú triều thủ lĩnh giao chiến. Nhân tộc cao thủ chiến thắng, phòng tuyến lại không có bị phá, kia thú triều tự sẽ thối lui, bình thường đến bên trên, trăm năm sẽ không lại xuất hiện. Nếu là nhân tộc cao thủ chiến bại, thì là hung thú thủ lĩnh sẽ tổng tiến công, mà thủ lĩnh cũng đem gia nhập chiến đấu. Đến lúc đó chính là chân chính thú triều. Không thể ngăn cản thú triều. Theo ghi chép, có đỉnh tiêm cao thủ suy đoán. Cái này kỳ thật chính là hung thú tập tính. Tại nguyên động phía sau. Hung thú tập tính. Thiết lân ưng. Hung thú thủ lĩnh chủng tộc. Sắc ngoài cứng rắn. Con mắt nhưng thật ra là điểm rơi. Hai cánh thật dài. Uy lực cực lớn. Thân sờ đã đoạn. Có thể so với đạo khí. Chấm ngoặc kép. Lưu Phóng trong lòng thầm nhủ, nhân tộc tổng kết xuống tới kinh nghiệm, hắn đương nhiên sẽ không nhìn tới. Hắn sợ là sợ chưa từng xuất hiện hung thú thủ lĩnh. Kia một chút kinh nghiệm không có, mà lại hung thú chiến lực phổ biến mạnh hơn, đặc biệt là thủ lĩnh, không phải đỉnh tiêm thiên kiêu. Tại về mặt chiến lực, rất khó sánh vai thủ lĩnh chủng tộc hung thú, mà thiết lân cự ưng cũng động, một tiếng ưng gáy. Sau đó truyền khắp bốn phương, trong nháy mắt cuồng phong trận trận, mặt đất bụi đất tung bay, mà đồng thời, cũng là trong nháy mắt từ trên cao mà rơi, trực tiếp hướng phía Lưu Phóng mà đi. Lạc Nhật Trảm, chấm ngoặc kép, Lưu Phóng một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt kéo lên trường đao, mang theo một đạo thật dài liệt diễm, một đạo dài ngàn mét đao xuất hiện, thuận thế mà chém, ánh lửa, bốn phía, tại ánh lửa bao khỏa phía dưới, mơ hồ có thể thấy được một đạo sắt đá tương giao kim quang, thậm chí truyền ra một đạo trận trận sắt minh, ngàn mét liệt diễm trường đao cùng hung thú hai cánh va nhau. Theo liệt diễm mà qua, Thiết Lân Cự Ưng chỉ là hai cánh bảo hộ, thân hình hơi ngừng lại, đợi ánh lửa tán đi, hai mắt đỏ ngầu lại một lần nữa theo cánh phía dưới hiển hiện. Lông tóc vô hại, hai cánh mở ra, lại một lần nữa hướng phía Lưu Phóng mà đi, mà Lưu Phóng đối với cái này cũng là không ngạc nhiên chút nào. Thân hình thay đổi, toàn lực xuất thủ, tiện tay chém ra từng đạo dài ngàn mét liệt diễm. Tại nhìn xem Thiết Lân Cự Ưng càng ngày càng gần về sau, càng là ánh mắt có chút lóe lên, không lùi mà tiến tới. Tới tốt lắm, Lưu Phóng một tiếng quát khẽ, trường đao nổi lên trận trận ánh lửa đồng thời. Theo hắn trường đao vạch ra, trường đao xẹt qua địa phương, thiên địa phảng phất cũng bị vạch phá. Một đạo thật dài diễm ngấn ở trong đó, kéo dài không tiêu tan, qua mấy tức, mới chậm rãi ảm đạm. Biến mất không còn tăm tích. Đây chính là thiên hồn thực lực. Hạ An chau mày, trước mắt thiên hồn thực lực có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Đao đao ngàn mét liệt diễm, mà lại cái này xa xa không phải cực hạn. Cái này rõ ràng có chút vượt ra khỏi hắn nhận biết. Mệnh chuyển cảnh mặc dù mạnh, nhưng là mạnh chỉ là cái người. Thế nhưng là nhìn trước mắt thiên hồn, hắn cảm giác chính là hàng trăm hàng ngàn mệnh chuyển cửu trọng cũng chưa chắc có thể giết một cái thiên hồn. Trước mắt tùy ý mà làm, tại thiên địa bản thân sửa chữa phục hồi phía dưới, thế mà cũng là lưu ngân. Cái này còn chỉ là thiên hồn nhất trọng. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Lần thứ nhất gặp được thiên hồn xuất thủ hắn, quả thực gặp được cái gì gọi là chân chính đại khủng bố. Cái này còn chỉ là thiên hồn nhất trọng. Nếu là mạnh hơn thiên hồn, thực lực kia, Hạ Vô Địch cảm giác tự mình không nghĩ tiếp được nữa. Bởi vì hắn căn bản không biết rõ mạnh hơn thiên hồn đến cùng mạnh đến cái gì tình trạng. Thiên hồn, chấm ngoặc kép, Hạ An lúc này đột nhiên nổi lên một đạo mãnh liệt nóng rực. Trước đó không phải thiên hồn mạnh, chỉ là nghe tên tuổi, không thấy hắn thực lực, thậm chí hắn còn chém giết qua thiên hồn, nhưng là chân chính gặp được thiên hồn xuất thủ, còn chỉ là thiên hồn nhất trọng tu sĩ. Nhường hắn đối với thiên hồn có rõ ràng nhận biết. Mạnh, quá mạnh, mạnh nhường hắn phản ứng đầu tiên. Tự mình nhất định phải trở thành thiên hồn, bằng không đắc tội thiên hồn cảnh cường giả. Hắn chiến lực dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng chiến qua thiên hồn cảnh cường giả. Đến nghĩ biện pháp giết chính kình môn cái kia pháp trưởng lão. Chấm ngoặc kép, Hạ An đột nhiên mở miệng. Trong nháy mắt đạt được Hạ Vô Địch tán đồng. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói, uy hiếp lớn nhất không phải chính kình môn mệnh chuyển cửu trọng, mà là kia đã từng thiên hồn pháp trưởng lão. Nếu là pháp trưởng lão thực lực tại bọn hắn trước đó tăng lên tới thiên hồn, kia hết thảy liền chơi xong. Dù sao, chính kình môn pháp trưởng lão đã từng là thiên hồn, mặc dù nói trùng tu cũng không phải rất dễ dàng, nhưng là tuyệt so sánh bọn hắn những này ban đầu tu lại càng dễ. Nếu có thể dẫn ra liền tốt. Hoàng Trấn cũng là gật đầu. Mà Lý Tư, đột nhiên nhường Hạ An nghĩ tới điều gì. Đánh giá một cái Lý Tư. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Lý Tư đón Hạ An ánh mắt. Lập tức lắc đầu. Mà Hạ An trầm ngâm một cái. Cũng không tiếp tục mở miệng. Lại tìm kiếm cơ hội chính là. P.S. Xin lỗi mọi người, Hạch Đào kỳ thật cũng không muốn không tin dự. Có thể sự tình là thật nhiều, mà lại là không thể không làm. Hôm nay phần lớn giải quyết, trước hai canh, ngày mai cùng ngày kia, Đoan Ngọ làm thêm giờ. Mỗi ngày bốn canh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.